Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 804. Và tập này thì mình livestream không ở nhà nên chất lượng hoặc là âm thanh có vấn đề gì thì cũng rất mong anh em thông cảm. Lúc nãy mình có live Lục Tiên Ký thì phải hai lần mới có thể đọc được xong một tập. Tiên Phong xin chào Trang Nguyễn nha, chào Lê Xuân Thế 87. Hình như hôm nay anh em không có thông báo sao ấy. Chắc là đầu tối up cái bộ kiếm like. Mọi người cho Phong một like video nhé. Mọi người vào thì cho Phong một like video và một comment vào trong cái luồng like, cũng như là comment sau khi cái luồng like kết thúc mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập số 804, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 804. Hòn đảo mà nhân tộc cư trú tại Bắc Cực, vùng gần biển. Tại cực Bắc vùng gần biển, phải chăng chính là Băng Hoàng Đảo, nằm ở gần sông Băng? Trưởng nữ Thạch Môn Lý Thị Lý Phượng Nghiêu đã từng đóng quân ở đây từ lâu, vừa tu hành vừa quản lý nơi này. Đông Hải rộng lớn vô ngần, dù không tính đến Thương Hải bị ngăn cách bởi mây giới, cũng đủ để con người ta dành cả đời để khám phá. Đi về phía bắc của hòn đảo vùng biển gần, có thể nhìn thấy sông Băng. Sau sông Băng là vùng biển, sau vùng biển lại là sông Băng, cứ vậy mà trải dài vô tận. Đương nhiên càng đi về phía bắc càng hoang vắng. Lúc này trên sông Băng có hai bóng người đang sóng vai mà đi. Bọn họ mặc áo choàng đen chống chọi với gió tuyết, khó khăn bước đi. Hai người đều đeo mặt nạ giống nhau, chỉ khác là chữ viết trên trán. Một người là ngụ quan, còn một người là đô thị. Cả hai đều rất cẩn thận từng bước chân. Dù phía trước có hố, cũng phải dừng lại một chút, đợi huynh đệ của mình bước lên rồi mới nhảy qua. Không ai muốn thất lễ trước khi bước lên mặt. Không ai muốn thất lễ bước lên trước mặt đối phương. Đi được một lúc, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một hang động băng không mấy dễ thấy ở sâu trong sông Băng, nhờ vào ký hiệu bí mật của tổ chức. Đại ca đi trước đi. Đô thị vương cung kính cúi người. Ồ, đừng có khách sáo thế. Ngỗ quan vương dung giọng nữ, nũng nịu nói. Hiền đệ, đệ đi trước đi. Cùng nhau cút vào đây. Từ sâu trong hang động vang lên giọng nói của Tần Quảng Vương, nghe rõ ràng là đang không vui. Lão đại, Ngũ Quan Vương lập tức đổi giọng, dùng giọng điệu nũng nịu gọi, uốn éo đi vào trong hang động, miệng không ngừng nói. Nghe nói huynh bị thương, tao lo muốn chết đây. Ngay cả nhiệm vụ không làm, suốt ruột chạy đến đây, còn mang theo cả thuốc tốt cho huynh nữa. Lão đại, rốt cục là kẻ nào to gan lớn mật dám nào huynh bị thương vậy? Chúng ta mau tập hợp huynh đệ cùng nhau. Hắn ta đi vào trong hang động, liền nhìn thấy một tòa tế đàn được tạo bằng băng ở chính giữa. Tần Quảng Vương ngẩng đầu, đang đứng giữa tế đàn trong suốt. Hắn ta dáng người cao ráo, eo thon, mặt nạ đeo bên hông, hốc mắt là trống rỗng, ở trên mặt nạ như đang nhìn về phía hắn. Điều khiến Ngũ Quan Vương cảm thấy áp lực chính là Tần Quảng Vương lúc này đang ở trạng thái nhập thả, hai mắt xanh biếc, tóc dài gật chấm gót. Hắn ta còn chưa kịp nói gì đã kinh hãi ngẩng đầu nhìn xuyên qua đỉnh hang động, nhìn về phía bầu trời vô tận. Nơi đó có một con đường trung cổ thiên lộ vàng rực, vắt ngang qua biển cả, nối liền trung cổ với hiện tại. Đi trên đường, hắn ta chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần, chỉ biết nó rất hùng vĩ, còn bản thân mình thì quá nhỏ bé, không dám đến gần. Thế nhưng lúc này, con đường màu vàng thông thiên kia lại đột nhiên sụp đổ, tan tành mây khói. Hắn vội vàng đưa tay ôm ngực, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn xạ lồng ngực, kinh hãi nhìn Tần Quảng Vương. Người nguyền rủa nó sụp đổ sao? Mục đích thực sự của chuyến đi biển lần này của địa ngục vô môn là gì? Mặc dù thủ lĩnh không nói rõ, nhưng mà người thông minh như Ngũ Quan Vương có thể đoán được. Dù sao thì một thời gian trước hắn ta gây sóng gió ở Cảnh Quốc cũng là do thủ lĩnh chỉ thị. Nhưng khi Trung Cổ Thiên Lộ xuất hiện, hắn ta biết chuyện này không hy vọng gì nữa. Nếu chỉ là một lâu ước thì mấy tên tiểu bối thiên tài của Cảnh Quốc thì cùng lắm là thêm vài con dị thú chưa tỉnh táo. Dù có thêm cả phó đông tự của Kính Thế Đài thì địa ngục vô môn quận họ cũng người đông thế mạnh, ai ai cũng tài giỏi. Tuy rằng không thể đánh bại đối phương trực diện, nhưng mà ít nhiều gì cũng có thể quấy rối một phen. Giờ thì hay rồi, cả Long Hoàng cửu tử đều được triệu hồi. Vùng nghĩa biển gần và Thương Hải đã thông suốt, thời gian và không gian đều được kết nối. Cảnh Quốc đã ra tay hào phóng như vậy, bọn họ có thể giở trò gì được nữa đây? Có thể nói là kiến càng lầy núi. Hắn nào phải nhận được tin tức của thủ lĩnh mới kết thúc nhiệm vụ, rõ ràng đã thấy thời cơ bất lợi chuồn êm, nửa đường mới vòng lại. Quang Minh Hiền Đệ chạy còn nhanh hơn so với hắn. Thực ra vừa nhìn thấy trận thế lập đàn của Tần Quảng Vương, lòng hắn đã lạnh một nửa rồi. Vì lão đại này cũng chẳng thèm xem xét tình thế, có muốn đối nghịch đây? Lần trước vẫn chưa đủ thảm hay sao? Mắt thấy tổ chức lại muốn xây dựng lại, hắn cũng đang âm thầm vạch ra đường lối sự nghiệp mới, vậy mà Trung Cổ Thiên Lộ lại sập rồi. Chẳng lẽ lão đại còn có con át chủ bài nào khác sao? Bình Đẳng Quốc, Nhất Chân Đạo. Sự kinh hãi của Ngũ Quan Vương này ít nhất cũng phải có một nửa là thật. Tần Quảng Vương đứng giữa tế đàn bằng băng khắc, tóc buông xõa, ngửa đầu nhìn trời, nhất thời có phần thất thần. Trong trận chiến Vạn Tiên Cung, hắn và Sở Giang Vương liên thủ nhưng mà vẫn chịu tổn thất nặng nề trước mặt Điện An Bình. Nhờ hiểu biết rõ địa hình Vạn Tiên Cung là có lợi thế được sắp xếp trước mới có thể thoát bị thương một thoát thân. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Điều khiến hắn bàng hoàng chính là phán đoán của hắn về kế hoạch Tĩnh Hải lại sai lầm nghiêm trọng đến như vậy. Hoàn toàn đánh giá thấp thủ đoạn của Lư Khâu Văn Nguyệt. Hơn nữa sau một phen nhọc công lại không cách nào có thể tạo ra bất kỳ một ảnh hưởng nào đến kế hoạch này. Đây mới là điều khiến cho hắn cảnh tỉnh sâu sắc. Hắn chưa bao giờ sơ suất, nhưng có một số việc với năng lực và tầm nhìn hiện tại, e rằng là hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được. Cứ như người mù sờ voi, hắn sờ phải chân voi, lại tưởng rằng voi là một cái cột. Dựa vào một chút tin tức liên quan đến kế hoạch của Tĩnh Hải sâu thẳm thần hồn Cơ Viêm Nguyệt, cùng với một số manh mối vụn vặt, biết được Cảnh Quốc đang bồi dưỡng 9 dị thú, liền tự cho là mình đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch Tĩnh Hải, cho rằng đây là kết cục Cảnh Quốc tranh đoạt quyền lực của vùng gần biển. Hắn quyết định nhân cơ hội này khuấy đảo cuộc chiến vùng gần biển và giữa Cảnh Quốc và Tề Quốc. Nào ngờ với thân phận và thực lực Cơ Viêm Nguyệt năm xưa lại không đủ tư cách để biết được toàn bộ kế hoạch. Hắn càng không thể ngờ rằng người Cảnh Quốc lại triệu hồi lực lượng Long Hoàng cửu tử từ thời Trung Cổ, trực tiếp ném vào Thương Hải, muốn nhân cơ hội này mà san bằng toàn bộ hải tộc. Cả vùng biển rộng lớn chỉ là món ăn ngon sau khi thắng lợi, vốn dĩ không được đặt trong bàn cờ của Cảnh Quốc. Hắn phải thừa nhận rằng tầm nhìn này thực sự đã vượt xa tầm mắt của một sát thủ như hắn. Giờ phút này nhìn lại, rất nhiều sắp đặt của hắn ở vùng gần biển, nhất là bộ phận nhắm vào kế hoạch Tĩnh Hải, quả thực là quá yếu ớt. Nhưng mà cũng chẳng có gì đáng thất vọng cả. Hắn vốn dĩ nên đã biết con đường phía trước gian nan đến nhường nào, hiện tại chẳng qua chỉ là cụ thể hóa cái gian nan ấy mà thôi. Điều khiến hắn bàng hoàng là kế hoạch Tĩnh Hải của Cảnh Quốc lại có quy mô lớn đến như vậy. Trong quá trình thực hiện gần như đã là nghiền nát tất cả, cuối cùng lại sụp đổ như thể đã được định sẵn vậy. Dù có hắn hay không, kế hoạch vẫn được thực hiện. Dù có hắn hay không, kế hoạch vẫn thất bại. Doãn Quan hắn rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Vậy thì những người hữu quốc 5 năm cúng tế, cái chết của Tằng Thanh, tất cả đều vô nghĩa hay sao? Tiếng kêu la của vị Ngũ Quan Vương kia khiến hắn bừng tỉnh, bực bội liếc hắn một cái. Kêu cái gì? Ta còn chưa bắt đầu mà. Đôi mắt sau lớp mặt nạ của Ngũ Quan Vương trợn trừng, có vài phần cố ý xòe tròn xòe nói: ngươi còn chưa bắt đầu, nó đã bị nguyền rủa đến mức sập rồi hay sao? Mẹ ơi, quả nhiên ngươi là tổ tông ngành nguyền rủa, từ xưa đến nay. Bớt nói nhảm đi. Tần Quảng Vương chưa đưa tay ra. Cái đầu ta cần đâu? Ngỗ Quan Vương vội vàng bê ra một chiếc quan tài, cười khà khà nói: dù sao thì cũng là thần lâm, chỉ cắt mỗi cái đầu thật là quá lãng phí. Ta mang cả người đến cho ngươi. Lão đại, nếu ngươi không cần thiết thì đừng phá hỏng nhiều quá nha. Đô Thị Vương không nói một lời vô nghĩa, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hỗ trợ, nhanh nhẹn mở nắp quan tài. Bên trong chiếc quan tài mỏng manh là một thi thể đang nằm yên tĩnh. Nam nhân trung niên, mặc áo gấm, đã chết cứng từ lâu. Vẻ ngoài không đến nỗi quá là thê thảm, thậm chí còn chẳng thấy mấy vết máu. Xem ra vị Ngũ Quan Vương này rất coi trọng hắn ta. Tần Quảng Vương đưa tay, móc một con ngươi của người nọ ra, nắm trong tay nhưng mà chỉ liếc nhìn một cái, rồi tùy ý bóp nát. Chất lỏng chảy từ kẽ tay, nhỏ xuống tế đàn. Hành động này toát ra vẻ tàn nhẫn đến lại người. Đồ đâu? Hắn dường như không một chút cảm xúc hỏi. Ngài, nói cái này sao? Ngũ Quan Vương như bừng tỉnh, vội vàng lấy ra từ trong lồng ngực một chiếc hộp vuông nhỏ bằng băng tinh. Ở bên trong hộp là một viên ngọc được điêu khắc hình con mắt, thi thoảng có ánh sáng lưu chuyển xung quanh, rồi lại bị viên ngọc nuốt chửng. Hắn nâng chiếc hộp lên, nịnh nọt cười nói: thứ này có phần quý giá, ta sợ bảo quản không tốt, lỡ như là va phải thì hỏng mất, nên tạm thời cất giữ giúp ngài thôi. Tần Quảng Vương cũng chẳng nói gì. Hắn chưa bao giờ để đến đám Diêm La ở dưới trướng là hạng người gì, có kẻ lấm lừa gạt hắn, thủ lĩnh của bọn chúng cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Chỉ cần bọn chúng làm việc thông minh một chút, đừng quá phận là được. Hắn vốn dĩ là chẳng để tâm, nói cho cùng người ta sống trên đời đều dựa vào bản lĩnh của mình cả. Hắn chỉ tiện tay nhận lấy chiếc hộp băng tinh, quan sát cẩn thận một lúc. Viên ngọc đồng trong hộp là bảo vật của Vạn Tiên Cung, vốn là một đôi, một viên nằm trong tay tên phản đồ địa ngục Vô Môn, mà đoạn thời gian trước hắn ta cũng đã gửi thư đòi lại. Thật có biết xấu hổ, tổ chức giải tán rồi mà còn chưa chịu trả lại bảo vật nữa. Viên còn lại bị Điền Hoán Văn, gia lão thần lâm của Đại Trạch Điền Thị cướp đi trong trận chiến ở đảo Hải Đảo năm đó, cũng là một kẻ không biết xấu hổ, hiện tại coi như là vật về với chủ cũ. Điền Hoán Văn giờ đang nằm trong quan tài kia, không phải là giao dịch gì nữa. Vị cường giả Điền Thị từng tập kích Ô Liệt, tranh đoạt truyền thừa của Vạn Tiên Cung, tham dự vô số sự kiện bí ẩn, cứ vậy lặng lẽ nằm trong quan tài, bình thản như Ô Liệt năm đó. Tần Quảng Vương đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi biển lần này, ở trong đó có cả việc bố trí đối phó với Điền gia. Người đời đều nói Điền An Bình là kẻ điên, vậy thì hung danh của Doãn Quan hắn là giả hay sao? Nếu Điền An Bình thực sự dám đến cướp đồ quán, thì cũng là tự mình chuốc lấy phiền phức. Chỉ giết mỗi Điền Hoán Văn thì rẻ quá cho hắn ta. Nếu không phải tình hình trên biển đang căng thẳng, hắn đã sớm giết sạch nhân vật chủ chốt của Điền Thị trên hai hòn Bá Giác Đảo và Sùng Giá rồi. Lúc đến đây các ngươi không gây ra chuyện gì chứ? Tần Quảng Vương thản nhiên hỏi. Tuyệt đối không. Ngũ Quan Vương vỗ ngực cam đoan. Ngài yên tâm giao phó cho ta. Ta và Quang Minh Huynh đến đây rất là lặng lẽ, dọc đường đi, ngay cả một đánh giám cũng không dám phát ra, tuyệt đối không để lại dấu vết. Chỉ có điều... Hắn dè dặt nói. Chúng ta đi ngang qua băng hoàng đảo, phong cảnh trên đó rất là đẹp. Tần Quảng Vương lấy viên ngọc đồng ra, tiện tay ấn vào mắt mình. Lần này ở Vạn Tiên Cung, tuy rằng có Điền An Bình xen ngang, không thể cướp được toàn bộ, nhưng hắn cũng đã lấy được thứ mình muốn. Giờ phút này khi tiên đồng trở về vị trí, trong cõi u minh đã mở ra một loại bí ẩn nào đó. Một bức tranh cuộn cổ xưa hiện ra trong biển nguyên thần quán. Vạn Tiên Triều Bái. Tất cả những gợn sóng đều lặng lẽ biến mất trong cơ thể hắn, không ai hề biết. Vô số luồng lực lượng nhỏ bé lan len lỏi xung quanh mắt hắn, nhưng hắn lại thản nhiên nói: chúng ta là sát thủ, làm ăn đều phải có cái giá rõ ràng. Là thương nhân chân chính, người có thể bỏ cái thói quen của bọn cướp đường hay không? Tuy rằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Ngũ Quan Vương nào dám không nghe. Ta nào dám giấu giếm ngài chứ? Chẳng phải là ta đang báo cáo với ngài, muốn hiếu kính ngài hay sao? Không có mệnh lệnh của ngài, ta nào dám tự ý làm vậy? Ta là người ghét gây chuyện nhất. Tần Quảng Vương chẳng buồn nhìn hắn, chỉ cong ngón tay, một đạo huyết tủy từ thi thể Điền Hoán Văn bay ra, rơi xuống tế đàn. Hắn vừa thuận tay vẽ vài đường, vừa nói: được rồi, cất thi thể đi, đó là chiến lợi phẩm của ngươi. Được. Ngũ Quan Vương vui vẻ nhận lấy phần thưởng, lại bắt đầu nịnh nọt, nhìn hoa văn máu me trên tế đàn hỏi: lão đại, ngài là muốn đối phó với ai thế? Tần Quảng Vương ngẩng đầu lên, im lặng nhìn hắn. Ngũ Quan Vương rụt cổ: nếu ngài không muốn nói, vậy thì coi như ta chưa hỏi nhé. Tần Quảng Vương chỉ khẽ nhếch miệng. Huyết mạch dòng chính của Điền gia, cao thủ thần lâm, chất dịch trong cơn người hắn, máu trong tủy hắn. Người nói xem, ta có thể dùng nó để đối phó với ai? Người của Điền gia đương nhiên là dùng để đối phó với Điền gia. Trong cả đại trạch Điền thị, người đủ tư cách khiến Tần Quảng Vương phải dùng đến trận thế này chưa có một. Chẳng lẽ Tần Quảng Vương bị Điền An Bình đánh bị thương sao? Đúng là đánh hay lắm. Ta và tên giặc tặc đó không đội trời chung. Ngũ Quan Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Quảng Vương cười lớn. Quả là trung thành và tận tâm. Lão đại, ngài đừng có không tin. Trong mắt vị Ngũ Quan Vương kia lộ ra vài phần định nọt, vừa phải nói. Lòng trung thành của ta đối với ngài đã được kiểm chứng ở Trung Ương Thiên Lao rồi. Cho dù Tăng Thiên Thọ có dùng hình phạt tàn khốc đến đâu, sỉ nhục ta thế nào, ta cũng chưa từng hé răng nửa lời. Ta thà chết chứ không. Được rồi. Tần Quảng Vương phất tay ngắt lời hắn. Đôi khi ngươi nên học hỏi Đô Thị Vương một chút đi. Nhìn hắn đi, luôn bình tĩnh trầm ổn, không nói lời nào vô nghĩa. Đô Thị Vương cúi đầu. Ta chỉ làm phần sự của mình, nghe theo mệnh lệnh của chủ thủ lĩnh, trung thành với tổ chức. Ngũ Quan Vương đứng im tại chỗ nhìn Tần Quảng Vương bằng ánh mắt u oán. Đi, việc này không cần các người nữa. Tần Quảng Vương trực tiếp đuổi khách. Diêm La báo thù, không để qua đêm. Trận chiến thứ hai với Điền An Bình sắp tới, ngay cả bản thân hắn không nắm chắc thắng lợi. Để hai tên thuộc hạ trung thành và tận tâm này ở lại bên cạnh, thực sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Tìm một chỗ ở lại, ngoan ngoãn đợi mệnh lệnh của ta. Không có lệnh của ta không được tự ý hành động. Chúc thủ lĩnh sớm ngày giành thắng lợi. Đô Thị Vương cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Ngũ Quan Vương cất chiếc quan tài, trước khi rời đi còn để lại một lọ thuốc trị thương, liên tục ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lão đại nhất định phải bảo trọng thân thể. Hai người một trước một sau đi trên sông băng, lúc sâu lúc nồng. Người nói xem, lão đại thiết đập tế đàn ở đây có thực sự ra tay ở đây không? Ngũ Quan Vương hỏi. Đương nhiên là không, Đô Thị Vương đáp. Nơi này đã bại lộ, với tính cách của Tần Quảng Vương chắc chắn sẽ đổi địa điểm khác. Ta cũng nghĩ vậy, Ngũ Quan Vương nhún vai. Lại thêm một đoạn. Không động vào băng hoàng đảo thật sao? Đô Thị Vương không nhịn được hỏi tiếp. Lần này hai người bọn họ đến Bá Giác Đảo, đại khai sát giới, cướp được không ít thứ tốt, ăn đến no nê hả hê. Nhìn băng hoàng đảo được Thạch Môn Lý Thị dày công gây dựng nhiều năm như vậy, bọn hắn không khỏi động lòng. Trên đường đi còn cố ý đến đó dò la vài lần, không ngờ Tần Quảng Vương đã hạ lệnh cấm, khiến cho hắn tiếc hồi hồi. Tần Quảng Vương đã lên tiếng. Ngũ Quan Vương kiên quyết nói, chúng ta không nên mạo hiểm. Vậy sao? Đô Thị Vương có vẻ tiếc nuối. Chúng ta còn cố ý truyền tin cho Lý Long Xuyên, bảo hắn chú ý đến con rùa đen của Cảnh Quốc, để hắn hiểu tầm quan trọng của kế hoạch Tĩnh Hải. Cứ như vậy mà điều hắn đi, khiến lực lượng phòng thủ của băng hoàng đảo suy yếu, công sức chúng ta bỏ ra đều uổng phí. Cái gì mà chúng ta? Ngũ Quan Vương lập tức phủi sạch quan hệ. Rõ ràng là người truyền tin, chú ý cũng đảng của ngươi, đừng có mở lôi kéo ta vào. Đô Thị Vương yêu lặng một lúc, bất đắc dĩ nói. Đại ca, ta có thể nhờ huynh một chuyện được không? Nói đi, ta không chắc sẽ đồng ý đâu. Ngũ Quan Vương đáp. Đô Thị Vương nhìn hắn nghiêm túc nói. Sau này trước mặt thủ lĩnh, huynh đừng gọi tên thực của ta được nữa không? Tuy rằng nam tử hắn đại trượng phu, ngẩng đầu mà sống, nhưng mà hắn ta cũng am hiểu thuật nguyền rùa. Lỡ như hắn ra nguyền rùa ta thì sao? Đừng có dò la nữa. Chút thông tin này ta sẽ có thể chia sẻ cho ngươi. Ngũ Quan Vương thản nhiên nói. Hắn nguyền rủa ngươi, không cần biết đến tên của ta, không cần biết tên của ngươi. Đại ca, huynh lúc nào cũng nghĩ ta như vậy. Vậy đổi yêu cầu khác. Đôi mắt Đô Thị Vương sáng lên. Vậy huynh có thể đổi lại như trước kia không? Bây giờ ta không quen lắm. Ngũ Quan Vương tiếp tục đi về phía trước. Nếu ngươi thấy khó chịu khi ta gọi là đại ca, vậy thì sau này gọi là đại tỷ đi. Đô Thị Vương vội vàng bước theo nói. Đại ca. Ngũ Quan Vương ngắt lời. Cả đời này ta sống phóng khoáng, không thèm để đến ánh mắt người khác. Người không quen, đó là vấn đề của người, không phải của ta. Rắc một tiếng, mặt băng dưới chân vỡ vụn, như là tấm gương bị ánh sáng lướt qua. Chỉ có điều bóng người trong gương đã trở nên mơ hồ. Trần Chỉ Đào yên lặng ngồi trước gương. Lâu chủ đương đại Điếu Hải Lâu, trong những ngày qua vẫn luôn là trong tiểu viện này. Giờ phút này nhìn hình ảnh tiểu tụy của mình ở trong gương, khiến hắn cảm thấy xa lạ. Suốt quãng thời gian qua, hắn dồn hết tâm sức nghiên cứu thuật phong ấn, nhưng mà mỗi khi hoàn hồn lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Ở trong tình cảnh hiện tại, hắn thường xuyên có cảm giác khó thở, khi chỉ khi ở một mình trong tĩnh thất mới có thể thở một cách thoải mái. Gió từ ngoài cửa thổi vào, lượn lờ trong phòng. Nó dừng lại trên bàn sách, nhưng mà hai tờ giấy được trải trên bàn, dù gió có mạnh đến đâu cũng không thể lay động. Bản thân hai tờ giấy này không có gì đặc biệt, nhưng mà nội dung trên đó lại nặng tựa ngàn cân. Tờ bên trái viết chữ chi chít là những thứ suy nghĩ cuối cùng quán về phong ấn trạng thái thiên nhân. Bên cạnh là chồng sách chất cao nhiều núi, cùng với sọt giấy để ấp bản thảo, đều là những suy nghĩ trước đó của hắn. Tờ giấy còn lại có một bức thư, lá thư của Dương Liễu, trưởng đạo chấp sự của tông môn gửi tới. Trong thư chỉ miêu tả ngắn gọn tình hình hiện tại ở vùng biển phía nam, những chuyện khác đều không nhắc tới, tựa như là một báo cáo gửi đến vị tông chủ đang một mình ở thần lực. Hai tờ giấy đều không bị gió thổi bay, bởi vì tờ thứ nhất mang theo muôn vàn suy tư, còn tờ thứ hai mang theo tâm trạng hiện tại của Trần Chỉ Đạo. Kế hoạch tĩnh hải mà Cảnh Quốc dày công chuẩn bị bấy lâu nay bằng một cách thức vô cùng oanh liệt liệt đã tuyên cáo thất bại. Trung cổ thiên lộ suy sụp khiến cho toàn bộ Đông Hải chấn động. Mặc dù Trần Chỉ Đào đang ở tận xương quốc xa xôi, nhưng với thân phận lưu chủ Điếu Hải Lâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được rất xa. Tất cả những sắp đặt mà Nguy Tầm để lại lúc sinh thời đến nay đều trở nên vô dụng. Tâm huyết cả đời giờ tan vào dòng nước. Tuy rằng Trần Chỉ Đào sớm đã từ chối tiếp tục hợp tác với Cảnh Quốc, còn rời Điếu Hải Lâu đến Tiểu Nguyệt Nha Đảo, về mặt chiến lược cũng toàn diện thu hẹp lại, chú trọng việc bảo toàn truyền thừa, không muốn gánh thêm chút nguy hiểm nào. Nhưng mà sau khi Cảnh Quốc cưỡng ép thúc đẩy kế hoạch, thật khó mà nói trong lòng hắn không một chút chờ mong, gạt bỏ những thứ khác không bàn đến, đó chính là dấu vết cuối cùng sư phụ để lại khi người còn sống. Sư tổ đã đến cảnh giới siêu thoát, Điếu Hải Lâu từng đại thắng trong cuộc chiến mê giới lần trước, xưng hùng một cõi ở gần biển, tất nhiên cũng chiếm giữ vị trí quan trọng trong kế hoạch tĩnh hải. Lại mượn trung cổ thiên lộ một lần hành động hoàn thành đại nghiệp tĩnh hải, thực sự là một giấc mộng đẹp đã tan vỡ. Cuối cùng Trần Chỉ Đào đứng dậy, loạng choạng đi vào trong phòng. Mệt rồi, ta đi ngủ đây. Câu nói này tuy không đầu không đuôi, nhưng hắn biết người nọ có thể nghe thấy. Chỉ có điều hắn không biết hiện tại người nọ có còn tính là người hay không. Trần Chỉ Đào đến Sương Quốc là do Bác Vọng Hồ mời, giúp đỡ Khương Vọng một tay, đồng thời cũng là vì muốn tránh né phong ba. Nhưng mà vậy, nếu tình hình vùng gần biển có biến động gì, Bác Vọng Hồ ít nhiều cũng sẽ lên tiếng giúp hắn chứ. Cự thú trên biển giao tranh, sóng gió vô cùng hung ác. Điếu Hải Lâu bây giờ chỉ là một con cá nhỏ bé không chịu nổi sóng to gió lớn, nên làm việc gì cũng phải cẩn thận. Suy nghĩ của Khương Vọng gần như lạnh băng. Tin tức chỉ là tin tức, tình báo chỉ là tình báo, người cũng chỉ là những cái tên. Hắn như vậy đại khái đã rất gần với hình mẫu thông minh mà Bác Vọng Hầu đã từng hy vọng hắn sẽ trở thành. Nhưng hắn sẽ không còn cách vô duyên vô cớ nhớ tên mập kia nữa. Khương Vọng ngồi trước bàn sách, lấy tờ giấy ghi đầy ý tưởng phong ấn ra, nhìn nó với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt hắn không hề dừng lại trên người Trần Chỉ Đào đang chậm rãi bước về phòng ngủ. Hiện tại chỉ có việc giải quyết trạng thái thiên nhân tầng thứ hai mới là chuyện quan trọng. Đây là kết quả sau khi hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Nhìn tâm huyết của Trần Chỉ Đào dồn nén trên một tờ giấy mỏng, Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của nó. Theo như thiết kế của Trần Chỉ Đào, Khương Vọng cần phải xây dựng một tòa thông thiên tháp ngay trong biển tiềm thức của mình, dùng nó để hợp nhất biển và trời, tiến vào trạng thái thiên nhân. Khi dựng lên thì có thể treo trống trời và biển, giữ vững bản ngã, sống một cuộc đời tự do tự tại. Thiết kế này có hai điểm khó. Thứ nhất, làm cách nào để xây dựng nên một tòa thông thiên pháp có thể treo trống trời biển. Trần Trị Đào tuy đã đưa ra một số ý tưởng, nhưng hắn không thể nào thực sự cảm nhận được áp lực thiên đạo mà Khương Vọng đang phải gánh chịu lúc này, nên những phương án đó đều không đủ sức. Thứ hai, làm sao để đảm bảo sau khi hoàn thành tiến vào trạng thái thiên nhân, Khương Vọng vẫn có thể nhớ việc treo trống trời và biển chứ? Thiên nhân luôn luôn ở một trạng thái suy nghĩ lạnh lùng như băng xương, hơn nữa còn thấy thiên đạo làm chủ, rất có thể sẽ không bao giờ treo trống trời và biển nữa. Nói cho cùng, có được cảm xúc, có được bản ngã là mong muốn của Khương Vọng, chứ nằm trong suy nghĩ của thiên nhân, chứ không nằm trong suy nghĩ của thiên nhân. Giải pháp mà Trần Trị Đào nghĩ ra chính là tự mình thi triển cấm chế của người mình. Sau khi tiến vào trạng thái thiên nhân được bao lâu, thì cấm chế sẽ tự động phát huy tác dụng, ra lệnh cho bản thân đi trèo trống trời và biển. Nguyên lý của nó cũng dựa như cách thức điếu hải lâu thao túng hải thú. Nhưng như vậy đã phát sinh ra vấn đề mới. Một cấm chế có tác dụng lên thiên nhân Khương Vọng phải thiết kế như thế nào đây? Hơn nữa làm sao để đảm bảo cấm chế này không bị người khác nhìn thấu và lợi dụng? Hơn nữa, Trần Trị Đào đã bỏ qua một điểm. Một khi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thiên nhân, đồng hóa với biển sâu thiên đạo, Khương Vọng sẽ nghênh đón đợt trưởng thành vô cùng khủng khiếp. Đến lúc đó, cấm chế mà hiện tại bọn họ tưởng tượng ra tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Khó. Trên bàn đã bức thư đang mở. Bên trong có những dòng chữ báo cáo ngắn gọn, xúc tích rõ ràng như Đông Thiên Sư, Đốc Hầu, Lâu Ước, Diệp Hận Thủy. Khương Vọng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, thuận tay rút ra một tờ giấy tuyên thành, che bức thư lại. Sau đó hắn đặt bút chấm mực, vẽ một đường thẳng. Nước sông trong trẻo như tờ giấy tuyên thành. Một tia sáng le lói từ khe hở trên tầng mây chiếu xuống, lướt qua dòng sông, giống như có thể ai đó đang vung bút trên tờ giấy. Trong nước có cá bơi lội, mặt nước tất nhiên cũng nổi gợn sóng lăn tăn. Thậm chí gió thổi qua hai bên bờ, cuộn lên từng đợt sóng. Sóng lúc đầu còn nhỏ, từ từ như đang thăm dò tình hình. Sau khi nhận ra lực lượng áp chế nó đã biến mất, nó liền bắt đầu tùy ý cuộn trào. Trường Hà Long Quân chết đi, Trường Hà ngược lại giống như là tràn đầy sinh khí hơn. Nhưng mà trước khi dòng nước trở nên quá cuộn sóng dữ, một luồng lực lượng từ Quan Hà Đài lại lần nữa giáng xuống, trấn áp nó, không cho nó gây ra lũ lụt. Cửu Long Quảng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ vốn treo trên không trung, giờ đã biến mất rồi, không để lại bất kỳ một dấu vết nào trên dòng Trường Hà. Sáu vị thiên tử bá chủ, giữa bọn họ không có quá nhiều lời để nói, chỉ là quyết định một nhận thức chung đại khái, sau đó lần lượt thu hồi ý chí. Trên Quan Hà Đài, cờ xí Càn Khôn Du Long của Cảnh Quốc tung bay phấp phới. Từ vạn cổ tới nay, sở dĩ Trường Hà không gây ra tai họa, ngoài Trường Hà Cửu Trấn và Quan Hà Đài cùng với những cường giả nhân tộc đã cống hiến cho nó từ đời này qua đời khác, thì không thể không kể đến công lao của Trường Hà Long Quân. Hiện tại Ngao Thừa Ý đã chết, về sau việc nhắm vào Trường Hà cụ thể sắp xếp như thế nào vẫn cần phải có một cuộc thảo luận cụ thể hơn giữa các quốc, các cường quốc. Trong khoảng thời gian chờ đợi phương án cuối cùng được đưa ra, tất nhiên Cảnh Quốc phải gánh vác trách nhiệm trấn áp Trường Hà. Nói đi cũng phải nói lại, Ngao Thừa Ý vốn đã sớm có ý đồ phản bội, Cảnh Quốc ít nhiều cũng có được một phần trách nhiệm trong việc khinh suất rời trần, khinh suất rời trấn, dẫn đến Ngao Thừa Ý phản loạn. Đại quốc phải có trách nhiệm lớn, Cảnh Quốc đã là bá chủ thiên hạ, là đệ nhất đế quốc hiện thế lâu như vậy, và lúc này tuyệt đối không thể là thoái thác trách nhiệm được. Gió thổi qua, lá cờ lớn tung bay, hai con rồng được thêu trên mặt cờ như thể sống dậy. Nói ra cũng có phần trào phúng, nhân tộc đuổi long tộc đi, độc chiếm thế giới hiện thế, sau đó lại lấy rồng làm vật tổ, lấy rồng làm cờ xí, công nhận sự tôn quý của rồng, ca tụng công đức của rồng. Hiện tại đệ nhất đế quốc hiện chế đại diện cho nhân tộc lại giơ cao lá cờ, hòa vào trong dòng chảy mãnh liệt của nhân đạo. Mượn Cửu Long Quảng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ trấn sát con chân long cuối cùng hiện thế. Lúc này Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm bị lột sạch giáp trụ, trói gô bằng xích sắt, treo trên giá hình. Nam thiên sư Ứng Giang Hồng tay cầm trường kiếm, mặt đối mặt đứng trước Phúc Doãn Khâm. Trường Hà Long quân dương cờ phản nghịch mà chết. Trên lý thuyết thì Trường Hà Long cung không nên giữ lại bất kỳ kẻ nào sống sót. Phúc Doãn Khâm thân là Hoàng Hà đại tổng quản, hắn không cần phải sống tiếp. Sở dĩ Ứng Giang Hồng giữ hắn lại không chém đầu hắn là bởi vì muốn chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến Thương Hải. Vạn nhất Vu Khuyết bị bắt sống, giữ Phúc Doãn Khâm lại có thể trao đổi tù binh với hải tộc. Cơ hội trao đổi thành công lớn nhất, rất lớn, bởi vì giá trị hoàng chủ đối với hải tộc vượt xa giá trị của chân quân đối với nhân tộc. Sau khi Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ, việc truyền tin giữa hai vùng biển gần và Thương Hải bị ngăn cách. Chờ đợi quả thực là một chuyện vô cùng dày vò, nhất là khi tất cả mọi người đều biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì cả. Trên quan Hà Đại, không chỉ có quân đội cảnh quốc, mà bá quốc khác cũng là phái người đến đây làm đại diện. Tác dụng duy nhất của việc này chính là để cho cả thế giới biết được quốc gia của bọn họ có người ở chỗ này. Các cường giả của những quốc gia khác cũng là phái một người đến. Tất cả đều đang ở Trường Hà Long Cung. Tất cả bảo vật tích lũy trong Trường Hà Long Cung suốt mấy chục vạn năm qua đã bị sáu nước chia cắt. Đối với loại chuyện này, đại lục bá quốc vô cùng đoàn kết. Lý do rất đơn giản. Trường Hà Long quân tạo phản, sáu vị thiên tử đích thân trấn áp. Những kẻ khác không có bản lĩnh nhúng tay vào thì đừng hòng chia chắc. Đương nhiên, Ứng Giang Hồng rất hoài nghi liệu Trường Hà Long Cung có còn sót lại bảo vật hay không. Nếu Ngao Thư Ý đã muốn tạo phản, chẳng lẽ hắn ta không chuyển những tài nguyên quý trọng đi trước hay sao? Dù sao vì che giấu không thể đưa đến Thương Hải, thì việc trực tiếp hủy diệt chúng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần đóng cửa Long Cung lại, ai biết bên trong xảy ra cái gì chứ. Chỉ có điều lúc này, khi đứng trên cao nhìn xuống dòng Trường Hà, hắn đột nhiên mới ý thức được. Bữa tiệc ở Long Cung vào năm đạo lịch 3923 chính là buổi yến tiệc cuối cùng, từ nay về sau không còn nữa. Trên buổi Long Cung yến năm đó, vị thiên kiêu nào đó là người nổi bật nhất. Ứng Giang Hồng phát hiện bản thân nhất thời không thể nhớ nổi. Thái Ngũ Chân Nhân khi đó thậm chí còn chưa chứng đạo, thậm chí còn không thèm tham dự buổi yến tiệc đó. Thiên hạ đệ nhất yến được ghi chép trong cổ tịch, từng có một thời kỳ cực thịnh, chư vị cường giả đều đến chúc mừng. Vậy mà bây giờ đã kết thúc trong sự tĩnh lặng đến bất ngờ như vậy. Có thể thấy được, có những thứ một khi đã là quá khứ thì vĩnh viễn là quá khứ. Nhìn khắp thiên hạ như vậy, mà bên trong cảnh quốc không ngoại lệ, cành khô nên rơi sớm, xương mục thì nên gãy. Ứng Giang Hồng nhẹ nhàng vuốt về chuôi kiếm. Nếu lần tĩnh hài này thành công, thiên tử không chỉ có thể tiến thêm một bước, mà còn có thể mượn uy thế này trấn áp tất cả những thế lực bất phục trong và ngoài nước, chấn chỉnh lại triều cương, chấn chỉnh lại triều cương, loại bỏ những phần tử xấu xa, chuẩn bị cho việc trở thành lục hợp thiên tử. Vị chân quân thuộc đế đảng như hắn ta, kiếm trong hộp đã sớm dục dịch rồi. Đáng tiếc công lao đã bỏ ra lại thất bại bởi Trường Hà. Tất cả quy tắc trên đời này đều không phải là thứ để chuẩn bị cho cường giả siêu thoát. Bất kể là bố cục như thế nào, không thể thực sự kiềm chế được cường giả siêu thoát, bởi vì bọn họ vốn đã đứng ngoài bàn cờ. Ngao Thư Ý chỉ là tự giam mình trong lòng, cho nên mới có thể có vẻ như vậy, cho nên mới có vẻ như có thể bị khống chế. Tuy rằng Ứng Giang Hồng là người đóng vai ác, nhưng mà trong lòng hắn chưa dám khinh thường vị Long Quân này. Càng là cường giả, càng hiểu rõ sự cường đại của siêu thoát. Đã đến cảnh giới như hắn, làm sao có thể không rõ bước đi khó khăn đến nhường nào chứ. Nhưng chung quy trong lòng vẫn thấy khó bình. Lúc này đôi môi dính đầy máu của Doãn Phúc Khâm khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Ứng Giang Hồng không có hứng thú tra tấn tên chân quân thủy tộc này. Hắn không có cơ sở, không có sở thích biến thái như Tang Tiên Thỏ. Chỉ là lúc động thủ, hắn không hề nương tay, vô tình đánh Phúc Doãn Khâm đến thoi thóp. Lúc này, hắn còn phải hao tâm tốn sức để giữ mạng cho Phúc Doãn Khâm. Ngươi nói gì? Ứng Giang Hồng cúi người xuống hỏi. Phúc Doãn Khâm ra nán hít thở, cuối cùng cũng thều thào nói. Long quân nhà ta, từ đầu đến cuối chưa từng giết một mạng người nào. Ứng Giang Hồng thản nhiên nói. Nhưng mà những chiến sĩ cảnh quốc ta phải đến Thương Hải đều chết bởi hắn. Phúc Doãn Khâm mím chặt môi. Có lẽ hắn đã khôi phục chút sức lực, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch tĩnh hải của Cảnh Quốc đã thất bại. Nhưng mà đối với Tề Quốc mà nói, tình hình không phải là quá tốt đẹp, bởi vì Cảnh Quốc đã đầu tư một lượng lớn tài lực vào biển, nhất định phải thu hồi lại được gì đó. Ở Thương Hải không chiếm được, bọn họ chưa có thể chuyển hướng sang vùng gần biển. Vùng gần biển này dù sao cũng là vườn hoa sau nhà của Tề Quốc, nhưng không ai thừa nhận đó là lãnh thổ của Tề Quốc. Cảnh Quốc có đầy đủ lý do tranh giành vùng biển này. Hơn nữa lực lượng Cảnh Quốc đã được điều động đến đây rồi. Tống Hoài, Lâu Ước, Phó Đông Tự, từng đợt đội quân, thậm chí cả Bồng Lai Đảo cũng đã xuất hiện trên biển. Bọn họ không thể nào tay không mà trở về. Nếu cứ như vậy mà rút lui, bọn họ biết ăn nói thế nào với những phe khác trong nước đây. Đối với Tề Quốc, thời khắc Tào Giai dẫn quân chạy trốn có được lúc cuộc chiến kết thúc, nhưng cạnh tranh mới chỉ là bắt đầu. Từ giờ phút này trở đi, ở vùng biển gần bờ, Tề Quốc phải đối mặt với thử thách từ đại nhất quốc thế, đế quốc hiện thế. Vân Khôn dẫn quân lặng lẽ chờ đợi ở vùng biển Quỷ Diện Ngư. Hắn cưỡng ép bản thân đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhanh chóng tiến vào một thân phận mới. Kế hoạch tĩnh hải lớn như vậy lại thất bại, nói trong lòng không hề dao động thì quả là không thể. Nhưng mà thân là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Cảnh Quốc, lại độc lập với đảm nhiệm một phương, hắn không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi tiếc nuối, mà phải suy nghĩ xem làm cách nào để có thể vãn hồi được nhiều nhất trục quốc gia ở trong tình thế hiện tại. Ví dụ như nhiệm vụ trước mắt mà Tề Quốc giao cho, hiệp trợ Điếu Hải Lâu phòng thủ vùng biển Quỷ Diện Ngư. Có lẽ khu vực hiệp trợ phòng thủ không có ý nghĩa gì, nhưng bản thân hành vi hiệp trợ phòng thủ lại có giá trị rất lớn. Từ hiệp trợ phòng thủ có thể biến thành đóng quân có thể biến thành hành động cố định. Cảnh Quốc đệ nhất đế quốc hiện thế đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm trấn thủ biển. Còn chần chờ cái gì nữa? Nhanh chóng cố thủ doanh trại, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu lâu dài. Vương Khôn lên tiếng ra lệnh. Trên vùng biển này phải dựng lên một hòn đảo mang tên Cảnh. Tề Quốc có thể xây dựng được đảo nhân tạo Quyết Minh, lẽ nào Cảnh Quốc lại không làm được chứ? Con rùa khổng lồ vốn được nuôi dưỡng ở Hữu Quốc giờ đây đã khô cạn, chỉ còn lại cái mai trơ trọi. Trong mắt Vương Khôn, nó trông không khác gì một hòn đảo. Người thấy đấy, nếu lấy mai rùa này làm nền, xây dựng một hòn đảo đặt tên gì là gì nhỉ? Vương Khôn quay sang hỏi Lý Long Xuyên đang bị trói gô bên cạnh. Sắc mặt Lý Long Xuyên trắng bệch, hắn cười nhạt nói. Người đã từng nghĩ đến việc có thể quay về Cảnh Quốc chưa? Tại sao lại không thể? Vương Khôn thản nhiên nói. Nơi này tại sao không thể trở thành Cảnh Quốc? Lý Long Xuyên nhếch miệng. Vậy thì cứ chờ đi. Vương Khôn nhìn xuống Lý Long Xuyên. Có đôi khi ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc lòng tự tin của ngươi là từ đâu mà tới? Lòng tự tin của ta đến từ chính bản thân ta. Toàn bộ danh tướng trẻ tuổi trên đời này, không tính đến tù vì, chỉ luận việc dĩnh binh đánh giặc, ta nhất định là người đứng đầu. Tuy rằng Lý Long Xuyên bị trói trên mặt đất, nhưng mà khí thế vẫn vô cùng hăng, vẫn vô cùng hiên ngang. Còn ngươi, Vương Khôn, lòng tự tin của ngươi đến từ đâu? Là Cảnh Quốc sao? Hay là Trung Cổ Thiên Lộ? Vương Khôn không muốn thừa nhận tài năng dụng binh của Lý Long Xuyên lợi hại, nhưng mà trong trận chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên, Lý Long Xuyên đã thể hiện rõ tài năng dụng binh như nước chảy mây trôi của mình. Hắn càng hiểu rõ hiện thế thiên tài xuất hiện lớp lớp, bản thân hắn tuyệt đối không có tự tin để nói nhất định mình là người đứng đầu. Hắn chỉ nói, bất kể thế nào, người đã tấn công ta trước, ý đồ phá hoại kế hoạch tĩnh hải của Cảnh Quốc thì chính là trái với đạo nghĩa của nhân tộc, chuyện này không thể bỏ qua. Tề Quốc nhất định phải cho Cảnh Quốc một lời giải thích thỏa đáng. Ngoài việc nhân cơ hội đóng quân ở vùng biển Quỷ Diện Ngư, Vương Khôn còn phải tìm kiếm một lý do khác. Hành vi tự bắn tên của Lý Long Xuyên chính một lý do rất tốt. Lý Long Xuyên cười lớn. Ta ra tay ngăn cản dị thú phát cuồng trước, sau đó Trung Cổ Thiên Lộ mới trải rộng. Sự thực này ngươi làm sao mà đảo lộn được? Nếu Tề Quốc muốn ngăn cản kế hoạch tĩnh hải của các ngươi, e rằng một tấm ván gỗ của các ngươi cũng chưa thể giạt ra biển. Lý Long Xuyên, ta có cản trở cái gì chứ? Sự thực thế nào còn cần ta phải nói ra sao? Vương Khôn khẽ ngẩng đầu. Lý Long Xuyên quả nhiên không dễ đối phó, bên khẽ thở dài. Xem ra chuyện này chúng ta, ông nói gà bà nói vịt, khó phân phải trái rồi. Phân phải trái cái gì? Lúc này có một tiếng hỏi vang lên. Theo tiếng động này có tiếng leng keng, leng keng. đó là tiếng dây xích treo ở cổ tay va chạm nhẹ nhàng khi di chuyển. Một nam tử áo mỏng tóc xõa, chân đạp hư không, chậm rãi đi tới từ đằng xa. Hắn bước đi tuy chậm nhưng mỗi bước đi lại rất xa, chỉ trong một nháy mắt đã đến trước mặt Đại Tề Đế Quốc thống soái Trảm Vũ Điền An Bình. Nghe danh tiếng người này đã lâu nhưng Vương Khôn không sợ hãi. Người cảnh quốc phải sợ, ai phải sợ chứ? Hắn chỉ nói với Lý Long Xuyên, xem ra cứu binh của ngươi đến rồi. Nói đoạn hắn cười lớn, sải bước nghênh đón Điền An Bình. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.